Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1655, phản hồi. Thiên đạo xiềng xích, một cái có thể khóa lại tu vi xiềng xích, đem thiên đế cấp bậc tu vi cấp gắt gao khóa lại. Để cho cả nhân loại không có cách nào khác tiếp tục đột phá đi lên. Cái này chính là thiên đạo xiềng xích, muốn thành công đột phá, cũng là muốn phá tan cái này xiềng xích mới được. Cái này thiên đạo xiềng xích là có thể thấy được tồn tại. Hãy nhìn nhìn thấy lại không có cách nào giải quyết. Loại chuyện này hiển nhiên càng thêm băn khoăn một ít. Bọn họ phương pháp tự nhiên không phải mạnh mẽ dùng bạo lực làm hỏng, mà là thông qua bản thân đột phá mới có thể phá tan cái này xiềng xích. Dù sao bạo lực làm hỏng, không ngừng đế đô cấp dùng tới, vẫn là không có pháp làm hỏng cái này xiềng xích. Cái chỗ này, Lâm Hiên tại kiểm tra cái này cơ bản phía trên vị. Nhất thời biến sắc, phương vị này không phải là đăng thiên thần điện chỗ vũ trụ sao? Không nghĩ tới thiên đạo xiềng xích đang ở mảnh khu vực kia trong. Làm sao? Bất tử đế nhìn Lâm Hiên biểu tình có một số cổ quái. Chính là dò hỏi, không có sao, cái chỗ này đệ tử trước đây đi qua. Lâm Hiên nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ là như vậy. Cứ như vậy nói, vậy hắn liền có thể bay thẳng về quê quán, thuận tiện còn có thể đi kiểm tra thiên đạo xiềng xích. Đã như vậy, vậy thì càng dễ xử lý. Bất tử đế lạnh nhạt nói, còn như thiên hỏa cung chủ bên kia tình huống, ngươi không cần phải lo lắng. Hắn không dám xuống tay với ngươi. Nếu như thực lực ngươi cũng đủ nói, cho phép các ngươi làm công bằng quyết đấu. Bất tử đế trực tiếp buông lời, dành cho tuyệt đối cảm giác an toàn. Có lẽ địa phương khác hắn không có năng lực đi quản, nhưng tinh hà thần cung bên trong sự tình, hắn vẫn là không có vấn đề gì. Đồng thời còn phóng xuất cái tin tức, đó chính là tùy ý Lâm Hiên xâm lược thiên hỏa cung chủ. Điều kiện tiên quyết là thực lực của hắn cũng đủ điều kiện tiên quyết. Đây chính là người yếu bi ai. Thiên hỏa cung chủ địa vị không bằng Lâm Hiên dưới tình huống, chỉ có thể mặc cho xâm lược. Lâm Hiên có khả năng hướng hắn động thủ, nhưng thiên hỏa cung chủ không thể hướng động thủ. Đây chính là chênh lệch. Đương nhiên cái này cũng không đại biểu đối với thiên hỏa cung chủ cũng không công bằng. Cái này ân ân oán oán để cho chính bọn nó tỉ thí để giải quyết. Hôm nay Lâm Hiên lực lượng không có đột phá đến thần tôn, cho nên đối với phía trên thiên hỏa cung chủ là không thái công bằng. Đến lúc đó sẽ thiên hỏa cung chủ chiến thắng Lâm Hiên, sẽ Lâm Hiên chiến thắng thiên hỏa cung chủ. Đa tạ bất tử đế đại nhân. Lâm Hiên đối với quyết định này vẫn là cùng cảm kích. Bất tử đế không có giúp hắn giải quyết, kỳ thực chính là tôn trọng ý hắn thấy. Được, còn lại ta liền không có gì để nói. Còn lại liền từ ngươi bản thân đi giải quyết. Hy vọng ngươi có thể tiến hơn một bước. Bất tử đế đối với Lâm Hiên tràn ngập chờ mong. Tu luyện thiên đạo pháp tắc chi lực đột phá đến thần tôn, nhất định là có nghịch thiên thực lực. Cáo từ bất tử đế sau khi, Lâm Hiên chính là bay thẳng hướng Hỏa Long Tinh, cùng Hỏa Long thần tôn nói lời từ biệt. Sư phụ, thiên hỏa cung chủ cùng ta tất có đánh một trận. Không phải hắn chết, chính là ta vong. Không biết ngài có ý kiến gì? Lâm Hiên hỏi ra bực này tàn khốc sự tình. Thiên hỏa cung chủ lúc trước thế nhưng Hỏa Long thần tôn đệ tử. Tương lai nhất định sẽ có sinh tử nhất chiến. Thiên hỏa cung chủ như thế đối với mình, nếu Lâm Hiên còn tuyển chọn buông tha hắn nói, đó không thể nghi ngờ là mình là người ngu. Không phải hắn không có khoan dung chi tâm, nhiều lần đem mình vào tuyệt cảnh, muốn giết chết bản thân, còn muốn buông tha hắn. Trừ phi mình là một kẻ đần độn. Hỏa Long thần tôn nhắm mắt biết, sau đó mắt lườm một cái, hàn mang lập lòe ra, có khả năng nói, lưu hắn một mạng a. Điều kiện tiên quyết là phế bỏ hắn đê tu vi, làm hỏng hắn thể nội thế giới, vĩnh viễn không có cách nào khác tu luyện. Hỏa Long thần tôn đối với thiên hỏa cung chủ vẫn có một chút mềm lòng, hy vọng Lâm Hiên có khả năng lưu hắn một mạng. Tuy là phản bội Hỏa Long thần tôn, nhưng nể tình ban đầu là đệ tử phân thượng, vẫn là lưu hắn một cái mạng. Khả dĩ, nghe theo sư tôn, Lâm Hiên không có ý kiến gì. phế bỏ hắn tu vi so với giết hắn còn thống khổ hơn. Đang không có tu vi dưới tình huống, địa vị hắn nhất định khó giữ được. Tại quen cao cao tại thượng, hôm nay trở thành phế vật, loại tâm tình này có thể nghĩ. Hơn nữa coi như hắn không giết Thiên Hòa cung chủ, Thiên Hòa cung chủ cừu gia cũng không ít, đều không cần hắn động thủ, đã có người sẽ đi tìm hắn phiền toái. Vẫn là phó cung chủ thời điểm, Tinh Hà thần cung còn có thể bảo trụ thoáng cái. Nếu là không có tu vi, Thiên Hòa cung chủ trực tiếp liền bị đuổi ra ngoài. Đây chính là tàn khốc hiện thực. Tinh Hà thần cung không lưu chức cái gì phế vật. Cảm tạ, Hỏa Long thần tôn thở dài. Hình như nhớ tới rất nhiều chuyện. Chợt khoát tay một cái nói. Được, có chuyện gì nên vội vàng phải đi mau lên. Tương lai có phiền toái gì nói. Không nên quên ta người sư phó này. Nói hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lâm Hiên Thu được huy hoàng như vậy thành tích, là hắn không có nghĩ đến. Trong lòng càng nhiều vẫn là đấu thiên thần tôn cảm thấy cao hứng. Đây là có người kế tục, có khả năng đem nhân loại địa vị này một lần nữa cấp tăng lên. Nói lời từ biệt Hỏa Long thần tôn, Lâm Hiên chính là bái xuống, xoay người liền rời đi. Sau khi đi ra, triệu hồi ra thần vực Linh Chu, trực tiếp hướng quê hương mình bay đi. Lấy hắn thực lực bây giờ, chỉ cần không phải cung chủ cấp bậc đến ngăn lại hắn, hắn đều có khả năng ngăn cản đến, thậm chí có thể đánh chết. Cho nên hắn không cần thiết tiếp tục che lấp đi xuống, trực tiếp đem tốc độ mở tối đa, là chính là muốn trở về nhìn một chút bản thân thê nữ như thế nào. Người tuy là không tới, nhưng tâm sớm đã bay đi Trầm Nguyên lĩnh vực, coi như là ngồi thần vực Linh Chu. Thời gian phi hành ước đoán đều phải tốn tốt nhất một đoạn thời gian. Thừa dịp lúc này tu luyện ra bản thân phân thân đi. Cái ý nghĩ này trước đó thì có qua. Tại thần vực Linh Chu trong bố trí xong thời không gia tốc cấm chế. Như vậy thì có nhiều đủ thời gian tu luyện. Đi theo hắn lấy ra phân thần đan. Cái này phân thần đan cùng đan dược thông thường không có quá nhiều khác nhau. Đi theo hắn không chút do dự liền uống vào. Mới vừa cổng vào, một cổ xé rách linh hồn cảm giác từ trong đầu truyền đến. Phân thân nhất định phải đem tự thân linh hồn bay tách ra bộ phận đến. Cùng trước đó mệnh Nguyên Châu không có quá nhiều khác nhau. Chỉ là mệnh Nguyên Châu không có cách nào khác chia lìa thiên thần linh hồn. Chỉ có phân thần đan mới có thể chia lìa. Hơn nữa chỉ có thể dùng một khỏa. Nhiều vô hiệu, bằng không vẫn dùng. Không biết phân thân đều có nhiều ít. Đau đớn kịch liệt từ đầu truyền đến. Nhưng Lâm Hiên một điểm biểu tình cũng không có. Điểm ấy đau đớn căn bản không tính cái gì. Đau đớn nữa cũng bị qua đến. Điểm ấy căn bản không sao cả. Hắn nhất định phải lưu một cái phân thân tại thê nữ bên người. Như vậy có thể bảo hộ bọn họ. Còn có thể thường thường gặp mặt. Đây chính là hắn khát vọng phân thần đan nguyên nhân. Chờ được ta. Ta sắp trở lại, Lâm Hiên chậm rãi nhắm mắt lại. Hoàn toàn đắm chìm trong khi tu luyện. Cùng lúc đó, mọi người thấy nhất đạo ngân quang phá vỡ bầu trời đêm. Hướng nơi xa cấp tốc bay đi. Nhìn phải đi ngang qua thiên quân đám người trợn mắt hốc mồm. Tốc độ này căn bản không phải một dạng linh chu có khả năng bày ra tốc độ. Tại Tinh Hà thần cung trong, thần vực linh chu chỗ nào cũng có. Nhưng ở bên ngoài chính là cực kỳ hiếm thấy đồ đạc. Nếu tùy tiện người cướp đặt nói, tuyệt đối sẽ dâng lên một phen tinh phong huyết vũ. Bất quá bọn hắn chỉ có thể ở thầm nghĩ trong lòng mà thôi. Cũng không dám đi lên chặn lại. Cũng không còn bực này tốc độ chặn lại. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.